Người kia nhẹ nhàng đáp xuống, dùng tay chỉ xuống mai rùa, rồi ngẩng lên khuôn mặt vẫn bị mái tóc dài che phủ. Khi nhìn thấy khuôn mặt kia, ngoại trừ Thiệu gia, mọi người đều nhịn không được kêu lên một tiếng "A!" Nhìn kìa, thấy không? Hắn trông giống tôi. Thủy Căn nói mà răng ba lập cập. Không phải, hắn rõ ràng giống tôi. Tiến sĩ Lương cũng run lẩy bẩy nói. Phùng cục trưởng trầm ngâm một hồi, ta thấy một khuôn mặt bị phỏng nặng. Dường như mỗi người đều thấy khuôn mặt mình trên con quỷ kia. Thủy Can ôm cánh tay Thiệu hỏi, ngươi thấy ai? Thiệu không trả lời, chỉ cau mày suy nghĩ một hồi, sau đó nói tiếp, nếu đã vào thôn thì phải tuân thủ thôn quy. Đi, chúng ta đi sủ quẻ thôi. Phùng cục trưởng âm trầm nói, sau khi sủ quẻ, lập tức sẽ có tai họa bất ngờ xảy ra. Thanh Hà Vương là người đã chết, đương nhiên không sợ, nhưng chúng ta thì khác. So với chủ động tự tìm cái chết, không bằng chúng ta lại đi một vòng trong thôn, xem có thể giải đáp được những điều kỳ quặc trong thôn không. Thanh Hà Vương nhếch khóe miệng, lười biếng nói, ta mệt, giờ nghỉ ngơi ở đây, nếu như ngươi muốn đi dạo, thì cứ đi đi, ta ở đây chờ ngươi. Phùng cục trưởng đảo mắt nói, hiện tại, cả thôn này chỉ còn 4 người sống, nên tốt nhất là cùng nhau hành động. Thiệu không nói gì, nhưng lại vung mạnh tay, cả người Phùng cục trưởng lập tức ngã văng ra thật xa. Phùng tiên sinh, bản vương không quen bị người khác chỉ huy, lần sau thỉnh ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Cánh tay hắn không hề đụng vào Phùng cục trưởng, nhưng lại đánh trúng lão ta, giống như có thể cách không đả vật vậy. Trên thực tế, mấy ngày liền không hấp thụ ác linh, sắc mặt Thiệu có phần tiều tụy, nhưng từ khi bắt đầu vào thôn, thần sắc khôi phục không ít, chiêu thức ấy càng chứng tỏ sức mạnh bị tổn hại của hắn đã khôi phục rất nhiều. Xem ra thôn này cho dù đã biến thành quỷ thôn, thế nhưng năng lượng mà nó ẩn chứa không hề mất đi. Phùng cục trưởng biết thân thể mình không trụ vững được bao lâu nữa, cho dù không bị đại hỏa trong đường hầm đốt cháy, tế bào ung thư trong cơ thể cũng đã lan ra toàn bộ khoang ngực. Tuy hắn đeo định hồn thạch và dựa vào một lượng lớn thuốc tiêm để trấn áp cơn đau, nhưng vẫn mong có thể lập tức vứt đi thân thể tàn tạ này, đạt tới sinh mệnh vĩnh hằng. Cho dù một làng đầy quỷ thì sao nào? Phùng cục trưởng không quan tâm, chỉ cần có thể tìm được tế đàn. Hắn cố sức gượng dậy từ trên mặt đất. Sự khôi phục sức mạnh của Thiệu càng làm hy vọng tìm được tế đàn thêm vững chắc. Xem ra với sức mạnh của Thanh Hà Vương, tự bảo vệ mình ở quỷ thôn nho nhỏ này hẳn không thành vấn đề. Vậy Phùng mỗ an tâm rồi, tiến sĩ Lương, chúng ta đi. Phùng cục trưởng kéo tiến sĩ Lương khập khiễng đi vào thôn. Thiệu đi tới tảng cây treo 6 tên xui xẻo, từ trong túi quần một người móc ra một cái bật lửa, sau đó đưa cho Thủy Căn. Ngươi dùng nó đi đốt mai rùa, xem bên trên nói cái gì. Thủy Căn giấu hai tay sau lưng, ta không làm. Ta là đoàn viên thanh niên, là người theo chủ nghĩa vô thần, không làm cái trò mê tín dị đoan kia. Nếu ngươi tò mò như vậy, thì tự đi sủ quẻ đi. Thiệu ngẩng đầu nhìn vị trí của mặt trăng, nói với Thủy Căn, sắp đến canh ba rồi. Ta cảm giác oán khí trong thôn càng lúc càng dày đặc, mai rùa kia tuy có vẻ hung hiểm, nhưng lại là cơ hội để sống sót. Lời bói kỳ thực đã báo trước chuyện sắp xảy ra. Nếu không sủ quẻ, tân khách không qua đêm, chỉ sợ sẽ lại phát sinh thêm sự tình hung hiểm. Nói đến đoạn sau, Thiệu đưa tay nắm lấy cằm Thủy Căn nói, nếu ngươi là vạn nhân, ta tin rằng ngươi sẽ không xảy ra việc gì. Câu này cũng đúng, nếu như là vạn nhân, bà con quê hương bình thường chắc cũng vay ít mắm ít tương, hai bên giao tình tốt đẹp, đều là hàng xóm láng giềng, phỏng chừng thôn dân thành quỷ cũng không làm khó đồng hương. Nhưng nếu không phải thì sao? Thủy Căn nhìn đôi mắt đen láy của Thiệu, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Có điều Thiệu lại đoán được suy nghĩ của Thủy Căn, nếu ngươi không phải, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi an toàn. Khi nói lời này, Thiệu lại dùng lực vò đầu Thủy Căn, bằng không lại phải tìm một người ngốc như ngươi để giết thời gian, cũng không dễ tìm đâu. Câu trước vẫn còn giống tiếng người, nửa câu sau thiếu chút nữa chọc Thủy Căn tức đến nỗi mũi lệch sang một bên. Ngươi, trong thời gian nói chuyện, cái bật lửa đã bị nhét vào trong tay cậu. Mau đi đi, có ta che chở cho ngươi, sẽ không có chuyện gì đâu. Thủy Căn suy nghĩ một chút, gạt tâm tư qua một bên, đốt một ngọn lửa, run rẩy đi tới. nếu như ta chết ở đây, ngươi có thể giúp ta chăm sóc mẹ không? Không được, ngươi có lẽ đừng đi thì hơn, mẹ ta nhát gan lắm. Lúc ngươi ra khỏi hầm mộ cũng không mang theo mấy viên dạ minh châu à? Bằng không tốt xấu gì cũng có thể dùng, đưa cho mẹ ta cầm chút tiền trợ cấp. Thiệu bị cậu lẩm bẩm đến ngứa tay muốn vả cho tên này mấy cái vào miệng. Hài tử thủy căn này cái gì cũng tốt, mỗi tội cứ hồi hộp là miệng lại nói không ngừng. Cuối cùng, ngọn lửa yếu ớt cũng cháy trên mai rùa. Một dòng chữ quỷ dị lại hiện ra. May mà Thiệu lúc còn sống cũng không phải toàn là ăn uống chơi bời, dù gì cũng theo sư phó người Hán trong cung học qua vài năm tứ thư ngũ kinh. Thủy căn ngừng thở, nghe hắn đọc ra lời bói trên mai rùa. Minh châu thổ mai nhật cửu thâm, vô quang vô hào đáo như kim. Hốt nhiên đại phong suy khứ trần, tự nhiên hiển lộ hiệu trọng tân. Lần này thủy căn thoáng cái đã suy diễn ra, không khéo mình sẽ bị chôn sống mất. Thủy căn chưa kịp phản ứng, cảnh xung quanh bỗng chốc đã thay đổi. Lần này hình như là đi tới một đại điện trang nghiêm, giữa tầng tầng lớp lớp binh lính mũ giáp chỉnh tề, có một thiếu niên người đầy máu bị hai gã binh sĩ mạnh mẽ ấn xuống, và chính cậu cũng bị một đám người vây quanh, từ trên cao nhìn xuống. Khi người quỳ dưới điện ngẩng đầu lên, Thủy căn nhận ra hắn chính là thiếu niên bị treo trong giếng kia. Xem ra ảo giác này cũng tựa tựa phim 3D, không khí rất thật, mỗi tội chất lượng hình ảnh không cao, nhìn mặt người như nhìn hoa trong xương, mờ mờ ảo ảo. Chỉ có thể nhìn rõ một thứ duy nhất, cặp mắt của thiếu niên kia. Lúc này đây, trong cặp mặt đó chất chứa biết bao oán hận và không cam lòng. Ánh mắt ấy dường như khắc sâu vào trái tim cậu, không bao giờ quên được. Một chén rượu tỏa lục quang được đưa đến bên miệng thiếu niên. Thiếu niên hất đầu, dường như không muốn chạm vào chén rượu. Tình tiết này trong phim truyền hình rất quen thuộc. Thủy căn vừa nhìn đã biết, đây là ép người phạm tội uống rượu độc mà. Thủy căn yên lòng, xem ra đây chỉ là ảo giác. Xã hội tốt đẹp bây giờ không còn những chuyện bi thảm như thế này nữa. Chính phủ rất khoan hồng đối xử với tội phạm vị thành niên. Sai thì sửa, sửa rồi lại phạm. Phạm vào lại sửa, có thể như vậy vài lần, chứ không một gậy đánh chết như thế. Lúc này một cái giọng the thé cất lên, Thanh Hà Vương mưu đồ làm loạn, giết cha giết vua, phạm tội tày trời đại nghịch bất đạo, trời đất khó tha, may mà tân quân có lòng khoan dung, ban thưởng ngươi rượu độc, miễn bị đau đớn tra tấn, cũng coi như giữ thể diện cho ngươi. Thanh Hà Vương, ngài nên mau mau lên đường đi. Thủy căn nghe thấy mà toàn thân chấn động, bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra thiếu niên kia chính là Thác Bạt Thiệu. Vậy ảo ảnh cậu đang chứng kiến hẳn là cảnh Thiệu bị ban chết,